Chương 3248, Vương giả bá thể. Đối với Lưu Lôi Long khiêm tốn, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng ngươi chính mình là ngu xuẩn đồ đần sao? Lưu Lôi Long há miệng muốn nói, nhưng lại không khỏi trầm mặt, hắn dĩ nhiên không phải ngu xuẩn ngu ngốc, hắn tại trong tông môn trong đời trước đệ tử, vậy coi như là rất kiệt xuất đệ tử, chỉ bất quá, về sau đạo hạnh đột nhiên trệ ngừng không tiếng, khổ tu cũng thật lâu, cuối cùng hắn nản lòng thoái chí, cũng chỉ đành cáo từ tông môn, về tới chính mình ra đời địa phương. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Lưu Lôi Long, hắn nhàn nhạt nói ra, ta nhìn ngươi, tu luyện bốn loại môn pháp, không hề giống nhau, đúng không? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lưu Lôi Long không khỏi giật mình, nói ra, thiếu gia nói tới rất đúng, ta tu luyện tông môn hai môn công pháp, hai môn tâm pháp, hai môn công pháp chính là Ma Viên Bát Thủ, Thiên Khôi Ấn, sở tu luyện hai môn tâm pháp chính là Nam Ly Tâm Pháp cùng Hỏa Ngư Cuồng Mãn Kình. Lưu Lôi Long đây cũng là mười phần ngoài ý muốn, Lý Thất Dạ như thế một phàm nhân, lại thế nào biết hắn tu luyện bốn loại môn pháp đâu, vậy liền không sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ bộ dáng tùy ý tự tại kia, để Lưu Lôi Long trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, Lý Thất Dạ tự hồ là hết thảy đều rõ ràng tại ngực bộ dáng, mà lại, hắn loại tự tin này cũng không phải là cố làm ra vẻ, cũng không phải là giả vờ, xin mời thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Lưu Lôi Long vội hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, chuyện như vậy, người khác xem ra vậy nhất định cho rằng Lưu Lôi Long là điên rồi, dù sao Lý Thất Dạ chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, đạo hạnh không thể, thậm chí có khả năng chưa tu nhất pháp, phàm nhân như vậy, có bản lãnh đi nữa, lại có học thức, tại trên tu đạo, cũng không có khả năng dạy dỗ tu sĩ thứ gì, nhưng mà, lúc này Lưu Lôi Long lại hướng Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy thỉnh giáo, phải biết. Tại năm đó Lưu Lôi Long tại trong tông môn cũng coi là một nhân vật thiên tài, trong cùng thế hệ kiệt xuất đệ tử, hiện tại hắn lại hướng Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy thỉnh giáo, nếu để cho đồng môn tông đệ tử thấy được, nhất định là cho rằng Lưu Lôi Long là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Những năm gần đây, ngươi đạo hạnh tất công chưa hết, ngược lại là có héo rút lui bước tình huống, đúng không? Đối với Lưu Lôi Long đại lễ, Lý Thất Dạ thản nhiên thụ chi, nhàn nhạt nói ra. Thiếu gia nói tới không tệ. Lưu Lôi Long trong nội tâm đại chấn, cái này lập tức để hắn càng thêm vì đó giật mình. Năm đó hắn tại trong tông môn khổ tu thật lâu, đạo hạnh trệ ngừng không tiếng, đây cũng là trong tông môn rất nhiều người biết sự tình, nhưng là, trong tông môn lại ít có người biết, hắn nản lòng thoái chí cáo biệt tông môn, trở lại chính mình ra đời thôn trang nhỏ, đó không chỉ là bởi vì hắn đạo hạnh trệ ngừng không tiếng, mà là đạo hạnh của hắn tại lui bước, theo đạo lý tới nói. Một người tu sĩ, như thế nào đi nữa không tốt, tối đa cũng là đạo hạnh dừng bước không tiến, coi ngươi có được sung túc huyết khí đằng sau, đạo hạnh không có khả năng héo rút lui bước, trừ phi ngươi là huyết khí khô cạn, thọ nguyên sắp hết. Lưu Lôi Long còn chính vào tráng niên, thọ nguyên tràn đầy, huyết khí thịnh vượng, hắn đương nhiên không thể nào là thọ nguyên sắp hết, nhưng mà, Lưu Lôi Long đạo hạnh lại vẫn cứ xuất hiện héo rút lui bước tình huống, đối với vấn đề này. Lưu Lôi Long cũng hướng trong tông môn cường đại nhất trưởng bối hỏi qua, nhưng là, trong tông môn trưởng bối cũng không biết nguyên nhân gì, cũng chẩn bệnh không ra vấn đề gì. Cuối cùng, càng là khổ tu không ngừng, đạo hạnh của hắn lùi bước càng là lợi hại, cuối cùng này để Lưu Lôi Long cảm thấy mình có lẽ không thích hợp tu đạo, cho nên cái này để hắn có từ biệt tông môn, trở về chính mình thôn trang nhỏ ý nghĩ, ngươi đem chính ngươi tình huống nói một chút đi. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Lôi Long một chút, nhàn nhạt nói ra. Lưu Lôi Long trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra, năm đó đạo hạnh của ta tu luyện đến vương giả bá thể cảnh giới, đột phá đại cảnh giới, mở ra cái thứ sáu mệnh cung có rất nhiều năm, ta đều đang chuẩn bị trùng kích chân nhân bảo thân cảnh giới này, nhưng lại hết lần này tới lần khác lúc này đạo hạnh trệ ngừng không tiếng, tất công chưa hết. Nói đến đây, Lưu Lôi Long không khỏi thần sắc ảm đạm, phải biết, hắn còn trẻ, chính vào phong nhã hào hoa, mà lại vào lúc đó. Hắn cũng coi là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, có thể nói là phong quang vô hạn, có thể nói là tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng là, hết lần này tới lần khác trùng kích đạo hạnh trọng yếu nhất thời khắc, lại vẫn cứ xuất hiện vấn đề như vậy. Dù sao, đối với một người tu sĩ tới nói, chân nhân bảo thân cảnh giới này là một cái đường ranh giới, một khi bước vào cảnh giới này đằng sau, đó chính là tương đương tiến nhập một cái cao độ toàn mới, vương giả bá thể, chân nhân bảo thân. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Lôi Long một chút, Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy, để Lưu Lôi Long cũng không khỏi cảm thấy là lạ, bởi vì Lý Thất Dạ ánh mắt này, đều để Lưu Lôi Long có chút do dự, hắn đều không xác định Lý Thất Dạ có phải hay không thật hiểu tu đạo. Đây là tu sĩ chúng ta cảnh giới tu hành phân chia. Lưu Lôi Long vội hướng Lý Thất Dạ giải thích, hắn còn sợ Lý Thất Dạ không rõ ràng, đem tu hành các đại cảnh giới hướng Lý Thất Dạ giải thích một phen. Đây là Bát Hoang kỷ nguyên, cửu giới kỷ nguyên đã là một đi không trở lại, tại trong kỷ nguyên mới này, cửu giới kỷ nguyên tu luyện đã hoàn toàn bị đẩy ngã, hoàn toàn không thích hợp, hiện tại sử dụng chính là hoàn toàn mới tu luyện hệ thống. Tại trong Bát Hoang tu luyện hệ thống, hết thảy có 12 cái cấp độ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là phàm thai nhục thân, thiết bị cường thể, đồng cân nham thể, ngân giáp chiến khu, tử hậu cùng thể, vương giả bá thể, chân nhân bảo thân, tam muội chân thân, âm dương tinh thể, vạn tượng thần khu, đại đạo thánh thể, đạo quân kim thân. 12 cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới lại có đại, trung, tiểu ba cảnh. Lúc đạt tới cảnh giới tối cao đằng sau, chính là đạo quân, cử thế vô địch, có thế tố đến vô thượng kim thân, đạo quân kim thân. Lý Thất Dạ nghe được tu hành hệ thống này phân chia, hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, khe khẽ lắc đầu, đành phải nói ra, vậy cũng là có thể chứ, không tính là sai. Nhục thân là đại đạo bảo bình, đại đạo là nhục thân thần tàn, thiếu gia cũng biết câu nói này. Nghe được Lý Thất Dạ thuận miệng nói, chính là trong tu luyện đại cương kinh điển nhất chân thật nhất biết một câu, cái này khiến Lưu Lôi Long cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, nghe nói qua mà thôi. Lý Thất Dạ đành phải nở nụ cười, hắn có thế không biết sao. Toàn bộ tu luyện thể hệ khung đều là do khai sáng, hoàn toàn mới thể chất, hoàn toàn mới tu luyện, chỉ bất quá, tu luyện cảnh giới cấp độ phân chia, đó là hậu nhân lấy danh tự mà thôi, mặc dù cùng Lý Thất Dạ đối với đại đạo cơ cấu có chỗ xuất nhập, nhưng, đại khái cũng chênh lệch không xa, đặc biệt là câu này nhục thân là đại đạo bảo bình, đại đạo là nhục thân thần tàn, nó thế nhưng là bị dung luyện nhập giữa thiên địa. Khắc sâu tại trên thái sơ thụ vô thượng chân ngôn, đây là xuất từ hắn tay, do hắn tự tay khai sáng, hắn lại thế nào không biết câu nói này đâu, mà lại, hắn đối với câu nói này phía sau ảo diệu, đó là rõ ràng trong lòng. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Lưu Lôi Long, chậm chậm nói ra, ngươi tu luyện thời điểm, có dạng gì cảm thụ. Lưu Lôi Long trầm ngâm một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có quá nhiều cảm thụ. Chính là khắp nơi vương giả bá thể đại cảnh giới thời điểm, tu luyện lấy, liền chậm rãi sẽ không tiến bước, bất luận là thôn nạp lại nhiều thiên địa tinh khí, hỗn độn chi khí, đều không tế tại khí, đều chậm rãi dừng lại, trệ ngừng tốt sau một khoảng thời gian, cảm giác huyết khí không kế, giống như là chính mình luyện hóa thiên địa tinh khí, hỗn độn chi khí không đủ nhiều một dạng, không cách nào chống lên chân mệnh của mình, cái này khiến mệnh cung tứ tượng đều tại khô héo co vào. Lúc này, Lưu Lôi Long cảm giác Lý Thất Dạ là hy vọng duy nhất của hắn, cho nên hắn không có chút nào giữ lại, đem tình huống của mình kỹ càng vô cùng nói với Lý Thất Dạ đi ra. Dù sao, hắn tại tông môn thời điểm, hắn đều đã hướng trong tông môn cường đại nhất trưởng bối hỏi qua, nhưng là, các trưởng bối cũng vô pháp phát hiện, hắn vấn đề chỗ. Hiện tại Lưu Lôi Long lo lắng chính là, nếu như hắn tình huống như vậy lại tiếp tục khô héo co vào xuống dưới, nói không chừng có một ngày sẽ rơi xuống vương giả bá thể cảnh giới. Nếu để cho chính hắn rơi xuống đến tử hầu cùng thể mà nói, đối với hắn mà nói, đã kích cũng quá lớn, ngươi ngoại trừ bốn môn công pháp này, liền rốt cuộc không có tu luyện qua những công pháp khác đúng không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, không sai. Lưu Lôi Long vội nói ra, ta mới vừa vào tông môn thời điểm, chính là lấy tông môn cơ sở nhất, Nam Ly Tâm Pháp, Trúc Cơ, về sau tu luyện thành ngân giáp chiến khu đằng sau, liền tu luyện Hỏa Ngưu cùng Mãn Kình. Lấy công pháp này trúc đạo cơ, tại trên công pháp, ta mới nhập môn tu luyện chính là Ma Viên Bát Thủ, về sau tu luyện thành ngân giáp chiến khu, liền tu luyện Thiên Khôi Ấn. Cái này có vấn đề sao? Tâm pháp cùng công pháp là khác biệt môn pháp, tâm pháp, thuần túy dùng cho trúc luyện đạo cơ. Đối với một người tu sĩ tới nói, một thân đạo hạnh, hoàn toàn là xây dựng ở tâm pháp trên tu hành, chỉ có tâm pháp mới có thể để cho đạo cơ của ngươi càng ngày càng cường đại. Để cho ngươi công lực càng ngày càng cường đại, mà công pháp, chính là chủ công phạt, phòng ngự thông huyền bí, ngươi tu luyện, không có vấn đề. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lưu Lôi Long không khỏi vì đó thở dài một hơi, hắn cũng sợ mình tại tâm pháp trên tu luyện phạm sai lầm, bởi vì một khi tâm pháp tu luyện phạm sai lầm, thường thường sẽ tẩu hỏa nhập ma, mà lại, có khả năng cần hủy đi đạo cơ trùng tu, nhưng, nếu như ta không có đoán sai, tại ngươi đạo hạnh đình trệ trước đó, ngươi nhất định là đã trải qua một trận đại chiến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, không sai, thiếu gia là thế nào biết đến. Lưu Lôi Long trong nội tâm đại chấn, hít một hơi lãnh khí, lấy lại tinh thần, sau đó do dự một chút, nói ra, một lần kia đại chiến, mặc dù ta là bị thương, tại tông môn đang dược dạy dỗ dưới, thương thế khỏi hẳn, cũng không để lại di chứng gì nha, cái này cùng trong chiến đấu lưu lại thương thế không có bất cứ quan hệ nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là không địch lại đối thủ, huyết khí tiêu hao nghiêm trọng, đúng vậy, đúng là như thế. Lưu Lôi Long không khỏi sững sờ một chút, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi là lấy hỏa ngưu cùng mãn kình thúc dục công lực của ngươi, quả thực là thúc dục tất cả huyết khí, công lực, hỗn độn chi khí, đã dùng hết toàn lực, ngươi sau đó một tay lại dùng thiên khôi ấn trấn áp mà xuống, một cái khác lấy ma viên bát thủ, đỡ nắm phòng ngự, đúng không? Lý Thất Dạ lời nói như vậy, lập tức nói đến Lưu Lôi Long trợn mắt hốc mồm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.